Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 721 dối trá mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Những người khác cũng không để ý nhiều đến tên nam nhân này, trong mắt bọn họ lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là bị rút gân, ta đã nói là hắn làm sao mà lại bị đánh hai bạt tay được, ta có nhìn thấy người nào đâu kia chứ. Thành chủ đại nhân đúng là trạch tâm nhân hậu, lại cho y sư trong phủ thành chủ chữa bệnh cho hắn, ta một cường giả nhân hậu như thế lần đầu tiên ta mới được gặp qua. Mọi người đều nhìn về phía Lâm Nguyên bằng ánh mắt sùng bái. Trong vô hình địa vị của Lâm Nguyên trong lòng bọn họ lại được tăng thêm một bậc. Vân Lạc Phong liếc mắt nhìn nam nhân đang đứng bên cạnh mình một cái. Người khác không biết thì thôi, nhưng cô lại đứng sát bên Vân Tiêu, làm sao mà không nhìn thấy được vừa rồi là do Vân Tiêu động thủ kia chứ. Vân Lạc Phong cong môi cười, Vân Tiêu mấy chiêu vừa rồi của chàng có tên hay không? Không có. Vân Tiêu rất thành thật mà trả lời. Vân Lạc Phong nhẹ vuốt vuốt cằm mình, chớp chớp mắt, vì thì sau này cứ gọi mấy chiêu này là cách không đả ngưu. Đây chính là cách không đả ngưu trong truyền thuyết đó nha. Long Phi hơi ngỡ ra, hắn chớp chớp mắt. Cái tên này cũng quá là dung tục. Thời điểm mà Long Phi muốn lên tiếng nói hai câu thì đột nhiên giọng nói trầm thấp khàn khàn của Vân Tiêu lại vang lên. Hắn vừa nói cái tên dung tục như vậy hắn cư nhiên có thể tiếp nhận. Long Phi hoàn toàn hết chỗ nói luôn rồi. Nam nhân của chủ tử nhà hắn đúng là một kẻ chủ tử, nói gì thì nghe cái ấy mà. Đúng rồi, chủ tử sao người lại biết tên Lâm Nguyên kia, dâm ô với một bức họa? Long Phi tựa hồ đến giờ mới nhớ ra nghi vấn này của mình, quay sang nhìn Vân Lạc Phong hỏi. Vân Lạc Phong nhìn Long Phi một cách, 3 ngày trước sau khi ngươi nói cho ta biết chuyện kia thì ta liền phái trà sữa đến phủ thành chủ thăm dò một phen, không ngờ lại đúng lúc để cho trà sữa chứng kiến một màn kia. Long Phi còn tưởng rằng chỉ là do Vân Lạc Phong thuận miệng nói ra mà thôi, lại không ngờ được thì ra là thật sự có chuyện như vậy. Hắn liền quay sang nhìn Tô Tranh ngay, sư thúc không ngờ còn có người dâm đãng vô sỉ bị ổi hơn cả thúc. Sư thúc nhà mình nhiều nhất cũng chỉ làm ra hành động nhìn trộm dưới váy của nữ nhân, trộm vài cái áo yếm này nọ, so ra thì việc làm của sư thúc cũng còn tốt hơn nhiều so với hành vi dâm ô cùng một bức họa. Cùng đem ra so sánh, sư thúc nhà mình còn đứng đắn hơn tên ngụy quân tử Lâm Nguyên kia chán. Tất nhiên Tô Tranh ngẩng đầu ưỡn ngực đắc ý giạt rào, sư thúc ngươi dù sao cũng là một kẻ háo sắc quan minh chính đại, cái loại người đê tiện làm ra những hành vi lén lút như thế sao có thể so sánh được với ta, ta khinh bỉ hắn. Long Phi vỗ trán, thật sự không muốn nhận là có quen biết người này. Cũng may là thời khắc này mọi người ở cửa thành đều đang vây quanh hai cha con Lâm Nguyên, không có ai để ý tới đám người của Vân Lạc Phong, cho nên mấy lời vừa rồi của bọn họ không có ai nghe thấy cả. Thành chủ, chúng ta vẫn còn một chuyện chưa có giải quyết. Mấy kẻ vừa vu khống ngài kia nên xử trí thế nào? Mọi người ai ai cũng biết thành chủ đại nhân một lòng si tình với phu nhân chưa từng nạp thiếp. Một người si tình hiếm có như thế, nhưng nữ tử kia lại thốt lời sỉ nhục tình cảm của thành chủ và phu nhân, lại còn vu khống cho thành chủ đại nhân dâm ô cùng với một bức họa. Loại chuyện như thế này có thể xảy ra trên người bất cứ kẻ nào, nhưng tuyệt đối sẽ không xảy ra trên người của thành chủ đại nhân. Từng đôi mắt phẫn nộ dần dần hướng về phía Vân Lạc Phong, thái độ kia giống như là muốn đem Vân Lạc Phong đi ăn tươi nuốt sống vậy. Tay Vân Tiêu lại lần nữa chậm rãi nâng lên. Tức thì Vân Lạc Phong liền đè lại tay của Vân Tiêu xuống, trên khuôn mặt tuyệt mỹ khuynh thành chợt nở nụ cười. Tặng ngươi một câu, nếu muốn người ta không biết trừ phi mình đừng làm. Tâm của Lâm Nguyên hơi run lên, không biết tại sao ông ta lại có cảm giác nữ nhân này dường như là biết hết tất cả mọi chuyện xấu của ông ta. Hình như ngay cả mục đích của ông ta đến vô hồi chi xâm nữ nhân này cũng biết. Ngươi đang nói bậy gì đó, Lâm Nguyên làm ra vẻ trấn định tức giận quát một tiếng. ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi chắc chắn mình chỉ xuất lực tuyệt đối không lấy bất cứ một bảo vật nào trong vô hồi chi sâm bao gồm cả những thảo dược quý hiếm trong đó. Vân Lạc Phong hơi hơi nheo lại đôi mắt, nụ cười bên khóe môi chợt lộ ra một tia âm hiểm. Nếu như trong vô hồi chi sâm thật sự tìm được một bảo vật gì đó nhưng lại không thể ra tay đoạt lấy, cảm giác đó chắc chắn sẽ rất khó chịu. Nhưng nếu như Lâm Nguyên ra tay đoạt bảo vậy thì liền chứng minh tất cả mọi lời nói trước đó của ông ta đều là nói dối. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Egypt Phong, chương 722, cảnh giới vô sỉ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Sắc mặt Lâm Nguyên hơi đen xuống một chút, lời này ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ Lâm Nguyên ta là một kẻ chuyên lật lọng hay sao? Đừng tưởng rằng tất cả mọi người trên đời này đều giống như ngươi. Dưới lời lẽ chính đáng vang dội của Lâm Nguyên, mọi người đều vô cùng phẫn nộ nhìn về phía Vân Lạc Phong. Nếu người không biết nhìn thấy một màn này khẳng định sẽ cho rằng Vân Lạc Phong đã làm ra những chuyện không đáng được tha thứ đối với bọn họ. Phụ thân Lâm Nhược Hân nhẹ nhàng nhíu mày nhìn nữ tử đang lười biếng dựa lưng vào tường không nóng không lạnh mà nói, con thấy vị cô nương này cũng không phải là cố ý nói ra những lời nói như thế, hay là cứ bỏ qua đi. Sắc mặt Lâm Nguyên dần hòa hoãn lại đôi chút, ông ta chắp tay ra sau lưng chính khí lấm liệt mà nói, tục ngữ nói kẻ không biết thì không có tội. Ta có thể nể tình ngươi không biết cách làm người của ta mà tha thứ cho ngươi, lần này lần sau ngươi nên đi hỏi thăm nhân cách làm người của ta trước rồi hãy nói. Khuôn mặt Long Phi đã sớm đen còn hơn đít nồi rồi, hắn vừa định mở miệng thì đã thấy Lâm Nguyên xoay người nhắm thẳng hướng đến vô hồi chi sâm mà đi. Người làm đương sự như Vân Lạc Phong thần sắc lại trước sau vẫn bình tĩnh như một, khóe môi khẽ cong lên một độ cong tà khí, thân mình lười biếng dựa lưng vào tường thành đôi con ngươi ẩn hiện tia sáng mà người ta không cách nào nhìn thấu được. Ta từng gặp qua nhiều kẻ vô sỉ nhưng lại chưa từng thấy qua kẻ vô sỉ đến trình độ như thế này. Ánh mắt Long Phi lạnh lùng mang theo cả lệ khí, thần sắc vô cảm mà nói, đợi khi vào trong vô hồi chi sâm rồi ta sẽ để cho bọn chúng nếm đủ khổ sở. Sắc mặt Tô Tranh cũng không mấy đẹp, lạnh lùng nhìn theo đám người đang đi về phía vô hồi chi sâm, đáy mắt chợt lóe lên một tia sáng lạnh. Vân Lạc Phong liếc mắt nhìn Tô Tranh cong môi nói, ngươi tốt xấu gì cũng là thú vương trong vô hồi chi sâm, tại sao không dùng bản lĩnh của mình mà tiêu diệt đám người này lại để mặc cho bọn họ tiến vào vô hồi chi sâm như thế? Khuôn mặt Tô Tranh đầy vẻ bất đắc dĩ, nếu như ta có thể tiêu diệt bọn chúng thì ta đã sớm diệt chúng từ lâu rồi. Hiện tại thú vương trong vô hồi chi sâm ngoại trừ ta ra thì toàn bộ đều đã bị phong ấn. Cho nên ta cũng chỉ có thể để mặc cái đám nhân loại đó tiến vào vô hồi chi sâm. Vân Lạc Phong những mày như cười như không mà nhìn về phía Tô Tranh. Lâm Nguyên vì muốn thống nhất vô hồi chi sâm nhất định sẽ tìm đủ mọi cách để loại bỏ phong ấm, chỉ là đối với đám người này ta không yên tâm cho nên mới bảo Tiểu Phi mấy ngươi cùng đi theo bọn họ. Nếu không phải tại nguyên do này Tô Tranh hắn đã sớm đại khái sát giới rồi. Vân Lạc Phong im lặng suốt nửa ngày rồi mới hỏi tiếp, Lâm Nguyên một khi giải trừ phong ấm như vậy không phải là đồng nghĩa với việc thả các thú vương ra sao? Chuyện này đối với ông ta mà nói cũng có nguy hiểm rất lớn. Trong cảm nhận của Vân Lạc Phong, loại người như Lâm Nguyên tuyệt đối sẽ không để cho bản thân mình phải rơi vào hiểm cảnh. Tô Tranh lắc lắc đầu, cho dù hắn có giải được phong ấm thì các thú vương cũng không có khả năng chiến đấu, hiện tại trong vô hồi chi sâm ngoại trừ ta ra thì không còn một thú vương nào có thể chiến đấu được cả. Sư thúc Long Phi vốn ở một bên bỗng nhiên kêu lên đầy nôn nóng, những người kia đã đi xa lắm rồi, chúng ta còn không đuổi theo thì sẽ không kịp mất. Tô Tranh hồi thần lại gật đầu nói đi. Sau khi nói xong lời này, thân mình của Tô Tranh chợt lóe một cái liền biến mất trước mặt đám người Vân Lạc Phong. Long Phi không nói gì thêm, chỉ lo vội vàng đuổi theo. Vân Tiêu chúng ta đi thôi. Vân Lạc Phong lười biếng duỗi eo một cái, hơi hơi híp lại đôi mắt đang hiện lên tia sáng nguy hiểm. Ta không cho phép bất cứ kẻ nào dám động đến nữ nhân của Thiên Nhai. Vân Tiêu hơi dừng lại, ánh mắt kiên định mà nhìn Vân Lạc Phong. Người mà nàng muốn bảo vệ ta sẽ giúp nàng bảo vệ. Còn có một câu phía sau, người mà nàng muốn diệt trừ ta sẽ vì nàng mà diệt trừ. Câu này Vân Tiêu không có nói. Đơn giản là bởi vì bản thân Vân Lạc Phong cũng hiểu. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 723 cảnh giới vô sỉ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Sa chú thích một chút đơn vị chiều dài của cổ đại nhé. Cộng một sẵm hay còn gọi là một lý bằng 15 dẫn bằng 500 mét. Cộng một dẫn bằng 10 trượng bằng 33 mét. Cộng một trượng bằng 2 bộ bằng 33 mét. Cộng một bộ bằng 5 xích bằng 166 mét. Cộng một xích bằng 10 thốn bằng một xuyệt trái 3 mét bằng 33 cm. Cộng một thốn bằng 10 phân bằng 33 cm. Cộng một phân bằng 10 ly bằng 33 mơ. Cộng một ly bằng 10 hào bằng một xuyệt trái 30 mơ. Gạch dưới mọi người đọc truyện cổ đại sẽ thường thấy các đơn vị như dặm và trượng là nhiều. Và các câu nói như ta sẽ không để ngươi tổn thương nàng một phân một hào nào. Cho nên xa chú thích các đơn vị cổ đại một chút cho mọi người dễ hình dung. Vô hồi chi sâm trải dài vạn dặm. Các bụi cỏ dọc đường thỉnh thoảng lại có một linh thú ló đầu ra, tuy nhiên rất nhanh thì chúng đã chết dưới lưới đao của Lâm Nguyên. Vân Lạc Phong không hề để ý đến đám người phía sau, cùng so sánh với tâm trạng luôn căng thẳng cảnh giác đề phòng khắp nơi của bọn họ thì tâm trạng của Vân Lạc Phong ngược lại thoải mái thảnh thơi vô cùng. Buồn cười. Thú vương của Vô Hồi Chi Sâm đang ở bên cạnh của Vân Lạc Phong cô thì việc gì cô phải lo lắng đến đám linh thú tầm thường sẽ công kích đến mình kia chứ? Có lẽ trên người Tô Tranh có uy áp của thú vương cho nên thật ra không có người nào dám tiến đến gây phiền phức cho Vân Lạc Phong. Lâm Nhược Hân liếc mắt nhìn Vân Tiêu đang đi cuối cùng trong đám người phía sau, trong mắt chợt lóe lên tia sáng không rõ ý vị. Cuối cùng cô ta cầm lấy một ấm nước đi đến bên cạnh Vân Tiêu. Ta thấy các ngươi hình như không có mang theo nước, đây là nước của phủ thành chủ, chúng ta tạm thời đưa cho các ngươi dùng đỡ vậy. Lâm Nhược Hân miệng thì nói là các ngươi nhưng ánh mắt lại chỉ nhìn mỗi một mình Vân Tiêu, ấm nước trong tay cũng đưa đến trước mặt Vân Tiêu. Vân Tiêu lại làm như không có nhìn thấy Lâm Nhược Hân, ánh mắt mãi chỉ dừng lại trên người Vân Lạc Phong, trong mắt Vân Tiêu dường như chỉ tồn tại một mình Vân Lạc Phong mà thôi. Không có dung chứa thêm bất cứ kẻ nào khác. Sắc mặt Lâm Nhược Hân có chút không được đẹp cho lắm, bàn tay đang cầm ấm nước duỗi tới trước mặt Vân Tiêu có chút xấu hổ. Cô ta hít sâu một hơi vừa định rút tay lại thì đột nhiên một bàn tay thô ráp từ bên cạnh bỗng duỗi tới đoạt lấy ấm nước trong tay của cô ta. Xem ra đại tiểu thư của phủ thành chủ thật đúng là rất phóng khoáng. Tô Tranh cười lạnh một tiếng chào phúng nói không nhìn thấy người ta đã có thê tử rồi hay sao mà còn đến câu dẫn người ta ra giáo của phủ thành chủ, cũng thật là tốt, chuyên dạy dỗ nữ nhi nhà mình làm sao để câu dẫn phu quân nhà người ta. Tuy rằng Tô Tranh rất háo sắc nhưng hắn háo sắc lại cũng rất có nguyên tắc. Tỉ như đối với nữ nhân đã có phu quân hắn tuyệt đối sẽ không trêu chọc. Đây cũng là lý do tại sao từ khi thấy Vân Tiêu xuất hiện bên cạnh Vân Lạc Phong rồi thì hắn không có chọc vẹo Vân Lạc Phong nữa. Sau khi nói xong Tô Tranh liền mở nắp cái ấm nước ra ngửa đầu đem nước trong bình uống sạch. Uống xong Tô Tranh đưa tay lên lau miệng một cái cười lạnh mà nói ta uống thử một chút xem trong nước này có hạ mê dược hay là xuân dược gì đó hay không, lấy cách làm người của phủ thành chủ các ngươi mà nói không chừng đúng thật là sẽ làm ra những loại chuyện như thế này. Khuôn mặt của Lâm Nhược Hân liền trầm xuống ngay tức khắc, trong đôi mắt thanh lãnh ẩn hiện cuồng phong mãnh liệt. Ngươi vừa nói cái gì? Lâm Nguyên gắt gao siết chặt nắm đấm. Nữ nhi của ta chỉ là có lòng tốt đưa nước cho các ngươi, không ngờ các ngươi lại vu khống nó như vậy. Xem ra trên đời này người tốt thật khó làm. Tô Tranh hừ lạnh một tiếng, hắn chính là nhìn hai cha con nhà này không thuận mắt. Đặc biệt là Lâm Nhược Hân. Đừng tưởng là hắn không có nhìn thấy, suốt đường đi Lâm Nhược Hân cứ mãi nhìn về phía Vân Tiêu. Nếu như không phải có tâm tư riêng, tại sao nhiều người như vậy à không nhìn một hai cứ phải nhìn chằm chằm Vân Tiêu. Đám ngươi, các ngươi rốt cuộc là có lai lịch gì hả? Tại sao cứ phải đối địch với thành chủ đại nhân khắp nơi như thế? Lâm Nhược Hân tiểu thư chẳng qua chỉ là có ý tốt lại bị hắn nói thành như vậy. Lấy mỹ mạo và thiên phú của Lâm Nhược Hân tiểu thư, phất tay một cái thì không biết có bao nhiêu nam nhân xếp hàng vì cô ấy. Nam nhân kia tuy rằng lớn lên cũng không tệ, nhưng dựa vào thực lực của hắn chưa chắc đã xứng đôi với Nhược Hân tiểu thư. Vừa rồi hắn không nhận lấy ấm nước cũng là do hắn tự hiểu chính mình, biết được bản thân không xứng với Nhược Hân tiểu thư. Đám người kia phẫn nộ ra mặt, liên tục bắn ánh mắt hình viên đạn về phía đám người Vân Lạc Phong. Vân Lạc Phong với gia gia nhà mình là cùng một dạng đức hạnh, là một người trời sinh rất bênh vực người mình. Người khác nói cô tâm trạng cô tốt có thể sẽ không để ý tới, nhưng tuyệt đối không thể vũ nhục người bên cạnh cô. Cho nên nghe những lời kia xong, Vân Lạc Phong liền cười ra tiếng, hướng về phía kẻ lên tiếng cuối cùng mà vẫy vẫy tay. Ngươi lại đây. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 724, cảnh giới vô sỉ mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Đó là một nam tử trẻ tuổi, toàn thân mặc trường bào màu lục, lớn lên cũng xem như là tuấn tú. Ngay khi hắn nhìn thấy Vân Lạc Phong hướng về phía mình mà vẫy tay thì hơi sửng sốt một chút. Ngươi muốn làm gì? Vân Lạc Phong ý cười giạt rào nói, ngươi lại đây sẽ biết ngay. Nam tử trẻ tuổi kia vừa rồi còn mắng rất thống khoái, hiện tại thấy Vân Lạc Phong mỉm cười xinh đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành thì cả người như là bị trúng tà vậy, cứ thế mà ngoan ngoãn làm theo lời của Vân Lạc Phong đi qua bên đó. Phải rồi, vậy mới ngoan chứ. Vân Lạc Phong tiếp tục vẫy tay, ngươi cứ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đánh ngươi đâu, ta chỉ muốn cùng ngươi nói chuyện nhân sinh mà thôi. Tim của nam tử trẻ tuổi kia đập lại nhịp điệu bình thường. Có những lời này của Vân Lạc Phong, hắn không cần lo sợ nữ nhân này sẽ đột ngột đánh lén hắn, huống hồ hắn cho rằng Vân Lạc Phong sẽ không có cái lá gan dám ra tay đối với hắn. Được rồi, ta đã qua đây rồi, ngươi có cái gì muốn nói thì mau. Nam tử trẻ tuổi kia còn chưa nói dứt câu thì phịch một tiếng, Vân Lạc Phong đã giơ chân đá một cái vào bụng của hắn, không hề có một chút dấu hiệu báo trước nào cả, làm cho hắn ta muốn tránh cũng tránh không được. Cả người của hắn trong nháy mắt đã bay ngược ra xa, từ phía trước còn truyền tới giọng nói tà khí của Vân Lạc Phong. Ta không có đánh ngươi, chỉ đá ngươi mà thôi. Dưới cơn gió thoảng qua, Vân Lạc Phong đứng đó nhẹ nhàng nhướng đầu mày, trong đôi mắt đen láy chứa đầy ý cười. Được rồi, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện phiếm. Toàn bộ mảnh rừng ở đấy nháy mắt đã trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Vân Lạc Phong. Vừa rồi không phải cô ta đã nói là sẽ tuyệt đối không đánh hắn ta hay sao? Tại sao bây giờ lại đột nhiên động thủ? Tín nhiệm cơ bản giữa người với người ở đâu hả? Nam tử trẻ tuổi kia phun ra một ngụm máu, một tay gắt gao ôm chặt lấy bụng mình, khuôn mặt hắn lúc này trắng bệch như tờ giấy, ngữ khí vô cùng căm phẫn, ngươi thật vô sỉ. Quá khen, quá khen. Trên mặt Vân Lạc Phong vẫn giữ nguyên nụ cười tươi như hoa, tính đến hiện tại thì ngươi chỉ mới là kẻ thứ 100 nói ta vô sỉ thôi, vì vậy ta xin nhận lấy lời khen tặng của ngươi. Khen cái muội muội nhà ngươi. Nam tử trẻ tuổi kia lại phun thêm một ngụm máu, thiếu chút nữa là hôn mê bất tỉnh luôn rồi. Long Phi trừng lớn hai mắt vô cùng kinh ngạc mà nói, trước khi gặp hai cha con Lâm Nguyên ta cho rằng sư thúc là người vô sỉ nhất trên đời, sau khi gặp được Lâm Nguyên bởi vì mức độ không biết xấu hổ của hắn mà người vô sỉ nhất đã được hắn ta thay thế, nhưng đến tận lúc này ta mới biết được cái gì gọi là vô sỉ chân chính. So với chủ tử mà nói sư thúc thì tính là gì, lơ, nơ, lơ, a, mơ, nguyên lại tính là gì, chủ tử mới là người đạt tới cảnh giới vô sỉ cao nhất, không ai bì kịp. Lâm Nguyên cũng cảm thấy rất choáng váng, cho dù ông ta dối trá gian xảo nhưng cũng chưa từng đem lời nhục mạ của kẻ khác mà xem thành khích lệ đối với mình. Tiểu nữ tử này sao lại có thể không biết xấu hổ đến mức có thể nói những lời nói đó ra khỏi miệng được chứ? Đúng vậy, so sánh với tiểu nữ tử này, sự vô sỉ của ông ta có tính là gì, loại cảnh giới vô sỉ này của cô ta thật sự là phải khiến cho người ta cam bái hạ phong. Vân Lạc Phong khẽ mỉm cười chuyển hướng nhìn sang mấy kẻ đã bị mình làm ngô người mà đứng được ra đó. Các ngươi cũng muốn tới đây nói chuyện phiếm với ta sao? Nụ cười của nữ nhân này cứ như là yêu tinh dụ dỗ bọn họ bước về phía của ả. Mà một bước này nếu như bước ra thì sẽ phải rơi vào địa ngục vĩnh bất siêu sinh. Thành chủ cái này. Ngay lập tức tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Lâm Nguyên, chần chừ không biết làm sao để mở miệng. Lâm Nguyên rốt cuộc cũng hồi phục tinh thần lại, sắc mặt trầm xuống lạnh lùng cất giọng nói, vì cô nương này cô không cảm thấy mình rất quá đáng sao, lại dám ở trước mặt ta mà hành hung người khác, đây rõ ràng là không để ta vào mắt mà. Ngươi đáng giá đến mức có thể khiến ta để ngươi vào mắt à? Vân Lạc Phong quét mắt nhìn Lâm Nguyên nhớ mày nói. Lâm Nguyên phẫn nộ quát, nếu ngươi đã theo ta vào vô hồi chi xâm thì phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Vân Lạc Phong lại tặng thêm cho Lâm Nguyên một cái liếc mắt, có điều lúc này lại pha thêm một chút ý vị, đang nhìn kẻ ngốc, ai nói là ta đi theo ngươi vào vô hồi chi xâm này, chúng ta chẳng qua là cùng đường đi mà thôi. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 725 cảnh giới vô sỉ mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Cùng chung đường đi. Lâm Nguyên cười lạnh một tiếng, nghiễm nhiên là không hề tin tưởng vào lời nói của Vân Lạc Phong. Nếu ngươi muốn theo vậy ta sẽ cho phép ngươi đi theo, dù sao thì tất cả những kẻ tiến vào vô hồi chi xâm này ngoại trừ người của phủ thành chủ thì đều phải táng thân tại đây. Nếu ngươi đã nói như thế vậy thì ta cũng chẳng thèm so đo với một con tiểu nha đầu như ngươi làm gì. Nghĩ đến đây Lâm Nguyên cũng cảm thấy lười chấp nhặt với Vân Lạc Phong, ông ta lạnh lùng liếc nhìn Vân Lạc Phong một cái sau đó liền thu lại tầm mắt của mình. Chúng ta tiếp tục xuất phát. Hành động này của Lâm Nguyên cũng nằm trong dự đoán của Vân Lạc Phong, cô khẽ cong lên khóe môi của mình nói chúng ta cũng tiếp tục đi thôi. Vân Tiêu trước sau đều không nói một lời nào cả, chỉ là ngay khi hắn thu hồi lại ánh mắt từ trên người Vân Lạc Phong thì liền hướng tầm nhìn về phía đám người Lâm Nguyên đang đi phía trước. Trong đôi mắt đen sâu hút lãnh khốc sát ý lặng yên khởi động. Đoạn đường kế tiếp lại khá yên tĩnh, đáng tiếc sự yên tĩnh ấy lại chẳng kéo dài được bao lâu. Từng tiếng hú điên cuồng bỗng vang lên khắp bốn phương tám hướng. Đột nhiên một bầy sói không biết có bao nhiêu con từ phía trước đang lao tới, nhắm thẳng vào những nhân loại đột nhập vào vô hồi chi xâm mà tấn công. Là hồn lang, cả một đàn hồn lang, nghe nói nơi nào có sự xuất hiện của hồn lang thì nơi đó nhất định sẽ có bảo vật, lần này chúng ta phát tài rồi. Trong đám đông không biết là người nào đã reo lên đây kích động. Lâm Nguyên bỗng thấy ngây ngẩn cả người, khuôn mặt không khỏi có chút kinh ngạc. Bảo vật vô hồi chi xâm to lớn như vậy chẳng lẽ lại trùng hợp để cho bọn họ phát hiện ra bảo vật gì hay sao? Ngay trong lúc Lâm Nguyên còn đang ngây ngẩn thì mấy con hồn lang đã bổ nhào về phía ông ta. Lâm Nguyên nhanh chóng hồi thần lại ra sức chiến đấu cùng với đám hồn lang kia. Đáy mắt Lâm Nhược Hân chợt lóe lên một tia sáng, ném cho tên thị vệ bên cạnh mình một ánh mắt. Tên thị vệ kia nhìn thấy thế liền gật gật đầu, làm như là vô tình lơ đãng mà càng ngày càng tiến gần về phía đám người Vân Lạc Phong. Cả người hắn ngã thật mạnh xuống mặt đất, một cái túi hương trong tay áo bỗng văng ra ngoài. Trùng hợp là đúng lúc này kiếm của tên thị vệ kia lại cấm ngay lên trên túi hương. Tức khắc cái túi hương kia liền bị đâm thủng một lỗ, bột phấn màu trắng ở trong túi hương vương vãi cả ra ngoài. Sau khi ngửi thấy mùi hương từ đám bột phấn kia, đàn hồn lang bỗng trở nên vô cùng cuồng bạo. Chúng nó cứ như là bị cái gì kích thích vậy, nhắm thẳng về phía Vân Lạc Phong mà lao tới. Trông thấy một màn trước mắt, khóe môi Lâm Nhược Hân nhẹ nhàng cong lên một mạc ý cơ u, v, quy, quy, o, y trong lúc lơ đãng chợt xuất hiện trên khuôn mặt của cô ta. Từ sau khi tiến vào vô hồi chi xâm, những linh thú trong đây lại không biết là đã bị chúng ta gì mà không có một con nào tấn công về phía Vân Tiêu, khiến cho Lâm Nhược Hân không có cách nào kiểm tra xem Vân Tiêu có tư cách sánh đôi với mình hay không. Nhưng mà cũng may là cô ta đã có chuẩn bị chu đáo, chỉ cần đem bách thảo phấn này rãi trước mặt của Vân Tiêu thì bất luận là loài linh thú nào một khi đã ngửi được mùi hương này cũng đều trở nên vô cùng cuồng bạo, không ngừng tấn công vào đối phương. Đương nhiên là ngoại trừ những linh thú trí thông minh cao. Đàn hồn lang này ngoại trừ có chút thực lực thích tấn công con người ra thì cái đầu của chúng hoàn toàn là để đó cho có mà thôi, phải nói là ngu xuẩn vô cùng. Vì vậy mà sau khi nhìn thấy đàn hồn lang này, Lâm Nhược Hân liền muốn lợi dụng chúng để kiểm tra năng lực của Vân Tiêu. Tên thị vệ kia sau khi làm xong hết thảy thì sợ bản thân mình cũng sẽ bị liên lụy, vội vàng trốn đi, trong lòng còn âm thầm cảm thấy may mắn. Nhiều hồn lang như vậy, nếu như không có thực lực của một thiên linh giả thì không cách nào ứng phó được, xem ra mấy người này chắc chắn là phải chôn thân tại đây rồi. Đám người Lâm Nguyên lại không hề nhúc nhích, cứ mãi đứng yên một chỗ giống như là không có chuyện gì xảy ra cả, vô cùng thờ ơ lạnh nhạt. Cứ như là kẻ dẫn dụ đàn hồn lang tấn công đám người Vân Lạc Phong không phải là bọn họ vậy. Gieo nhân nào thì gặt quả ấy, đàn hồn lang không có tấn công chúng ta nhất định là do chúng nó biết phân biệt đúng sai, phải quấy biết được người nào là thiện người nào là ác. Nói cho cùng thì không phải ai cũng biết được bách thảo phấn là cái gì, trông như thế nào. Những người không biết chút gì về y thuật hiển nhiên là không biết được bách thảo phấn sẽ làm cho linh thú trở nên cuồng bạo. Vì vậy mà bọn họ nhận định rằng sở dĩ hồn lang đều tấn công vào đám người Vân Lạc Phong là bởi vì bọn họ đều là ác nhân. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 726 cảnh giới vô sỉ mở ngoặt tròn năm đóng ngoặt tròn. Vân Tiêu lạnh mắt nhìn đàn sói đang tập kích về phía bọn họ. Tiếp theo hắn đồng thủ. Tốc độ của Vân Tiêu rất nhanh, những người khác không thể nào nhìn rõ được hành động của Vân Tiêu. Chỉ trong nháy mắt mà thôi, tất cả hồn lang hùng dũng tấn công Vân Lạc Phong đều ngã mình trong vũng máu không còn một chút động tĩnh gì nữa. Lâm Nhược Hân ngây ngẩn cả người, cô ta thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy Vân Tiêu ra tay như thế nào thì đàn hồn lang đều đã chết hết cả rồi. Thực lực của người nam nhân này rốt cuộc là cường đại đến mức nào vậy? Xem ra thực lực của hắn ta ít nhất thì cũng không phân biệt cao thấp với phụ thân nhà mình. Vân Tiêu tựa hồ nhận ra cái gì đó, ánh mắt lãnh khốc bất ngờ quét lên người Lâm Nhược Hân. Đây là lần đầu tiên người nam nhân này nhìn mình trong ngày hôm nay. Bỗng nhiên tim của Lâm Nhược Hân đập nhanh hơn một chút, sắc mặt cũng không còn vẻ thanh lãnh như vừa rồi. Cô ta cũng nhìn lại Vân Tiêu không chớp mắt. Vân Tiêu nhìn Lâm Nhược Hân sau đó lại nhìn về phía đống bột trắng phiếu nằm trên mặt đất, quanh người bắt đầu dâng lên sát khí mãnh liệt vô cùng. Không sai, Vân Tiêu chính là đã động sát tâm. Bởi vì người của phủ thành chủ dám cả gan rắc bách thảo phấn trước mặt của hắn. Sắc mặt của Lâm Nhược Hân tức khắc liền trắng bệ, cô ta xoay phát người lại hung hăng tát cho tên thị vệ kia một cái tát thật mạnh, lạnh giọng quát là ai cho phép ngươi cả gan mang theo bách thảo phấn trên người hả? Thị vệ kia có khổ mà không thể giải bày. đây không phải là do tiểu thư người sợ gặp phải tình huống nguy hiểm bị linh thú tấn công mà không kịp chạy thoát thân cho nên mới bảo ta phải mang theo bách thảo phấn bên người hay sao? Vào thời khắc mấu chốt có thể dùng bách thảo phấn này để dẫn dụ lực chú ý của linh thú lên những người khác cũng tiện cho bản thân chạy trốn. Huống hồ vừa rồi cũng là do người sai ta làm như thế mà. Đương nhiên đoạn tiếng lòng vừa rồi cho dù có cấp cho hắn lá gan bằng trời thì hắn cũng không dám nói ra khỏi miệng. Tiểu thư là lỗi của thuộc hạ. Thì vệ kia quỳ xuống bởi vì lần này tiến vào vô hồi chi xâm họa phúc khó lường thuộc hạ lo sợ thành chủ và tiểu thư sẽ gặp phải nguy hiểm cho nên mới đem theo bách thảo phấn xin tiểu thư cứ trách phạt. Trong mắt Lâm Nhược Hân lộ ra vẻ thất vọng khẽ lắc đầu mấy cái ý của ngươi là nếu như gặp phải những linh thú cường đại ngươi sẽ sử dụng bách thảo phấn này lên người của những người khác mục đích chỉ là vì muốn cứu ta hay sao? Xin tiểu thư thứ tội thần sắc tên thì về kia có chút tái nhợt nhưng hắn vẫn nhận hết mọi trách nhiệm về mình. Lâm Nhược Hân cười khổ một tiếng ngươi khiến ta quá thất vọng rồi nếu ngươi vì cứu ta mà để cho người khác phải mất mạng thì cả đời này của ta liệu có thể sống thanh thản được nữa hay không chứ? Vân Lạc Phong liếc mắt nhìn Lâm Nhược Hân nếu không phải vừa rồi cô đã sớm nhìn thấy được Lâm Nhược Hân cho tên thị vệ kia một ánh mắt thì nói không chừng lúc này đây cô thật sự sẽ bị kỹ thuật diễn xuất của Lâm Nhược Hân qua mặt mất thôi. Lâm Anh ngươi thân là hộ vệ của phủ thành chủ ta mà lại phạm phải sai lầm lớn như vậy mạng của ta là mạng chẳng lẽ mạng của người khác thì không phải là mạng sao ngươi làm sao có thể ích kỷ như vậy hả ta đã dạy dỗ ngươi như thế nào làm người thì phải ngay thẳng chính trực không được làm một tên tiểu nhân âm hiểm. Lâm Nhược Hân bày ra bộ dáng chính khí hiên ngang ánh mắt thanh lãnh mà nhìn xuống tên thì về hận sắt không thể rèn thành thép. Tên thị vệ kia cúi đầu vẫn còn quỳ dưới đất tiểu thư thuộc hạ biết tội rồi chỉ là lần này không phải là thuộc hạ cố ý giải bách thảo phấn xuống chân của bọn họ thuộc hạ chỉ là không cẩn thận làm đổ nó ra mà thôi. Mặc kệ ngươi có lý do gì sai chính là sai nếu không phải nhờ vị công tử này có thực lực cường đại thì nói không chừng đã rơi vào nguy hiểm rồi vì vậy ngươi mau đến tạ lỗi với họ ngay lập tức cho ta. Nói xong lời này Lâm Nhược Hân lại xoay sang nhìn Vân Tiêu áy náy mà nói xin lỗi vừa rồi là do hộ vệ của phủ thành chủ chúng ta phạm sai lầm làm cho các người bị hồn lang tấn công. Hiện tại ta đã trách mắng hắn rồi ta tin sau này hắn sẽ không dám tái phạm sai lầm như vậy nữa đâu. Tên hộ vệ kia cũng nhanh chóng bước tới cất tiếng xin lỗi các vị việc này là do ta vô tình phạm phải không phải là ta cố ý muốn làm hại các người ta tin các vị đều là người rộng lượng sẽ không so đo với ta. Ý chính là hắn ta không phải cố ý giải bách thảo phấn đám người Vân Lạc Phong cần phải tha thứ cho hắn nếu không thì chính là bụng dạ hẹp hòi. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng tác giả tiêu thất ra người làm Egypt phong chương 727 Lâm Nhược Hân tìm chết mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Lần đầu tiên Long Phi mới nghe được lý luận như vậy hắn ta rõ ràng đã làm sai nhưng người khác nhất định phải tha thứ cho hắn sao nếu như không tha thứ vậy thì chính là lỗi của đối phương. Quả nhiên là rắn chuột chung một ổ có thể trở thành thuộc hạ trong phủ thành chủ thì làm sao lại là người biết liêm sỉ được chứ? Lâm Anh ngươi lui xuống đi. Nhìn thấy đám người Vân Lạc Phong trước sau chưa từng mở miệng nói một chữ nào Lâm Nhược Hân cho rằng họ đã tha thứ cho Lâm Anh cho nên mới nhàn nhạt ra lệnh cho Lâm Anh lui xuống. Mắt thấy Lâm Anh đứng lên sắp sửa lui xuống lúc này Vân Lạc Phong mới chậm rãi lên tiếng. Giọng nói của Vân Lạc Phong mang theo chút tà khí vang lên trong gió nhẹ làm bước chân Lâm Anh tức thì khựng lại. Ta có nói là để cho hắn đi sao? Lâm Nhược Hân biến sắc hiển nhiên là không thể ngờ rằng Vân Lạc Phong lại không nể mặt cô ta một chút nào như thế. Vì cô nương này Lâm Anh đã xin lỗi rồi. Ta đây diệt phủ thành chủ của ngươi trước sau đó lại nói tiếng xin lỗi như vậy có được không? Vân Lạc Phong khẽ nhích môi không nóng không lạnh hỏi. đám người xung quanh chợt yên lặng, ai ai cũng không có ngờ tới một chuyện nhỏ như vậy mà Vân Lạc Phong cứ nắm mãi không buông. Đúng vậy, trong mắt bọn họ đây chỉ là một việc nhỏ mà thôi. Đừng nói là đàn hồn lang chưa làm tổn thương được một sợi tóc của đám người Vân Lạc Phong, cho dù có tổn thương thì đã sao chứ, người của phủ thành chủ cũng đã xin lỗi bọn họ, hà tất cứ nắm mãi không buông kia chứ. Hơn nữa nữ nhân này lại còn nói là muốn tiêu diệt phủ thành chủ. Đúng là một chuyện cười mà. Thực lực của những người này mặc dù rất mạnh nhưng cũng không thể so được với phủ thành chủ, bởi vì hai bên vốn dĩ là không hề cân xứng thì có cái gì để mà so sánh. Vậy ngươi muốn thế nào? Người bất thình lình nói câu này chính là Lâm Nguyên. Sắc mặt ông ta hiện giờ không tốt một chút nào nhưng lại phải cố gắng ngăn chặn lửa giận trong lòng mình lại. Ông ta nhìn Vân Lạc Phong bằng ánh mắt rất lạnh lùng. Ngươi cho rằng ta muốn như thế nào? Vân Lạc Phong cong môi hỏi lại. Lâm Nguyên hít sâu một hơi, nếu như ngươi muốn bồi thường vậy thì cứ nói một tiếng, ta sẽ tận khả năng thỏa mãn yêu cầu của ngươi, suy cho cùng thì đây cũng là lỗi của phủ thành chủ chúng ta trước. Ông ta có thể cho nhưng cũng phải xem những người có lá gan để nhận hay không. Tuy nhiên Lâm Nguyên đã quá xem thường Vân Lạc Phong rồi, cô đã dám ở trước mặt ông ta mà đánh người thì chẳng lẽ lại không dám đòi bồi thường hay sao? Nghe Lâm Nguyên nói vậy, Vân Lạc Phong khẽ híp hai mắt lại một chút. Bồi thường có thể lấy toàn bộ phủ thành chủ của ngươi làm tiền bồi thường cho ta. Lâm Nguyên tức đến suýt chút nữa là hộc máu. Lấy toàn bộ phủ thành chủ làm tiền bồi thường cũng vất vả cho con tiểu nha đầu này nghĩ ra được ý nghĩ như vậy. Ngươi đừng có mà quá đáng. Lâm Nguyên nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ một mà nói. Vân Lạc Phong lại chỉ nhích môi cười khẽ, những lời này là do tự ngươi nói, ta lại không có ép ngươi, chẳng lẽ ngươi trước giờ đều nói chuyện không hề giữ lời à? Nếu như ngươi không hề có ý muốn bồi thường thì ngay từ đầu đừng có nói mấy lời như tùy ta đưa ra yêu cầu ngươi sẽ tận lực mà làm như thế chứ. Lâm Nguyên bị tức tới mức không nói được thành lời, nhưng mà cho dù ông ta không thể nói được thì cũng sẽ có một số kẻ ngu ngốc ra mặt thay ông ta nói chuyện. Người của phủ thành chủ đã xin lỗi rồi, ngươi lại cứ nắm mãi không buông làm gì? Chuyện này là do vị hộ vệ kia sai, kỳ thực ta cũng không thích hành vi này của hắn, nhưng mà phủ thành chủ vô tội, ngươi không thấy Nhược Hân tiểu thư đã giáo huấn hắn ta rồi sao? Nhược Hân tiểu thư là nữ nhân tốt nhất mà ta từng gặp, hộ vệ của cô ấy vì muốn bảo vệ chủ tử mà không tiếc tổn thương người khác. Nhược Hân tiểu thư lại rất hiểu lý lẽ mà giáo huấn hắn ta. Nói thật ta đã từng gặp qua vô số thiên kim tiểu thư, những tiểu thư đó đều không xem mạng người ra gì, duy chỉ có mình Nhược Hân tiểu thư là biết quý trọng sinh mạng của người khác mà thôi. Nhược Hân tiểu thư ưu tú lương thiện như vậy, Lâm Nguyên thành chủ cũng thập phần chính nghĩa, tại sao ngươi còn không biết xấu hổ mà không tha thứ cho bọn họ kia chứ? Lúc đầu vốn dĩ mọi người cũng rất phẫn nộ với hành vi tiểu nhân của tên hộ vệ Lâm Anh kia, nhưng sau khi nghe Lâm Nhược Hân dạy dỗ tên Lâm Anh kia thì tất cả mọi người đều đã sớm tha thứ cho phủ thành chủ rồi. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng, tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong, chương 728 Lâm Nhược Hân tìm chết, mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Hiện tại bọn họ làm sao có thể trơ mắt mà nhìn Vân Lạc Phong khinh người quá đáng như thế được. Nghĩ đến đó đám người kia lại bắt đầu ngươi một câu ta một lời. Cô nương ta thật lòng khuyên cô đừng nên được lý rồi mà còn lẫn người. Ngươi cũng biết lý lẽ là thuộc về bọn ta. Long Phi cười lạnh một tiếng, có giỏi thì ngươi cũng bảo phủ thành chủ tìm lý lẽ đi, nếu đã không có đạo lý thì việc bồi thường tất nhiên phải do bọn ta quyết định. Người nọ tức khắc liền im mặt, chỉ có thể lắc lắc đầu, trên mặt còn lộ ra vẻ bất đắc dĩ, dường như là đối với những người ngang bướng cứng đầu này hắn ta không còn lời gì để nói nữa. Vân Tiêu hơi nhíu mày, đôi mắt lãnh khốc lạnh lùng quét về phía những kẻ cứ líu xíu không ngừng kia, từ đáy mắt của Vân Tiêu lại bắt đầu dâng lên sát ý mãnh liệt một lần nữa. Những người kia sau khi cảm nhận được ánh mắt của Vân Tiêu, thân thể đều không tự chủ được mà run rẩy, dường như có một cổ hàn khí từ lòng bàn chân đang lan tỏa với một tốc độ rất nhanh ra khắp cơ thể của bọn họ, làm cho bọn họ cảm thấy lạnh thấu xương tủy. Cũng trong khoảng khắc này, bọn họ có cảm giác như bản thân đã rơi vào địa ngục. Lâm Nhược Hân cắn cắn môi chắn trước mặt của Vân Tiêu, muốn dùng cơ thể của chính mình để chống đỡ hơi thở sát khí của nam nhân này. Chuyện này là do ta sai, không phải lỗi của những người khác, xin công tử đừng giận chó đánh mèo lên đầu của người vô tội. Ánh mắt thanh lãnh của Lâm Nhược Hân mang theo một mảnh quật cường. Khuôn mặt thanh lệ có phần hơi tái nhợt nhưng vẫn tỏ vẻ không sợ hãi mà nhìn thẳng vào Vân Tiêu. Nhược Hân tiểu thư. Nhìn thấy hành động này của Lâm Nhược Hân, tim của những người khác đều run lên, đáy mắt đều ngập tràn sự cảm động. Bọn họ thật sự không ngờ Lâm Nhược Hân có thể vì bọn họ mà làm được đến mức độ thế kia. Tuy rằng bằng vào thực lực của Lâm Nhược Hân còn chưa có đủ bản lĩnh để chống đỡ được uy áp của Vân Tiêu. Vân Tiêu lạnh lùng nhìn Lâm Nhược Hân, uy áp trên người lại càng tăng thêm dữ dội, cuồng phong nổi lên, hắc bào vũ động, hơi thở lãnh khốc trên người cũng theo đó mà tăng cao, làm cho người ta có cảm giác như đang bị ngàn vạn cây kim đâm vào người. Lâm Nhược Hân cuối cùng cũng không thể chống đỡ được nữa, phịch một tiếng mà quỳ xuống đất. Thấy cảnh này, khuôn mặt Lâm Nguyên tức thì đen lại, ông ta vội vàng chạy đến đỡ lấy thân mình Lâm Nhược Hân đứng lên, thần sắc ông ta lạnh như hàn băng nhìn về phía Vân Tiêu mà nói, các vị có phải là đã quá đáng quá rồi không? Quá đáng? Vân Lạc Phong cười lạnh một tiếng, không hề bất luận ta có làm ra chuyện gì đối với các ngươi thì cũng tuyệt đối không hề quá đáng một chút nào. Vân Lạc Phong, cô trước giờ cái gì cũng chịu, chỉ duy nhất không chịu thiệt mà thôi, bảo cô phải ủy khuất mình mà nén giận ngại quá cô làm không được. Mà sau khi Vân Lạc Phong nói ra những lời này, tầm mắt của Vân Tiêu từ trên người Lâm Nhược Hân lại chuyển sang Lâm Nguyên, sát khí trên người càng thêm nồng đậm, cất bước chậm rãi đi từ từ về phía của ông ta. Một khắc này cả người Lâm Nguyên chợt cứng đờ lại, ông ta kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn nam nhân lãnh khốc đang bước từng bước về phía mình. Mới chỉ vừa rồi thôi, ông ta đột nhiên lại cảm thấy hô hấp của mình có chút khó khăn, suýt chút nữa là ngừng thở luôn rồi. Uy áp này quá mạnh. Lâm Nguyên muốn lùi lại về sau nhưng lại phát hiện ra tất cả mọi người đều đang chăm chú nhìn mình, mấy cái ánh mắt đó làm cho ông ta không thể lùi lại được, chỉ có thể cố làm ra vẻ mạnh mẽ mà đối mặt với Vân Tiêu. Vị công tử này, chuyện này xác thực là do phủ thành chủ đã làm sai, vì vậy mặc kệ là các ngươi làm gì phủ thành chủ thì ta cũng tuyệt đối không oán trách một câu. Ngữ khí của Lâm Nguyên chứa đầy chính khí hiên ngang lẫm liệt, cho dù hiện tại trong lòng ông ta đang rất sợ hãi nhưng đôi mắt ông ta lại rất bình tĩnh. Những người khác là vô tội, ngươi tuyệt đối không được làm tổn thương bọn họ. Vân Tiêu. Ngay lúc mà Vân Tiêu đã sắp sửa tới trước mặt Lâm Nguyên, đột nhiên từ phía sau hắn lại truyền tới giọng nói của Vân Lạc Phong, ngay tức thì Vân Tiêu liền dừng lại ngay. Cứ từ từ. Từ từ, Vân Tiêu hơi giật mình một cái rồi khẽ gật đầu được. Dứt lời, Vân Tiêu liếc nhìn Lâm Nguyên một cái sau đó xoay người nhanh chóng quay trở lại bên cạnh Vân Lạc Phong. Chờ sau khi Vân Tiêu đã đi được một khoảng cách đủ cả Lâm Nguyên mới có thể thở ra một hơi, ông ta thừa dịp mọi người không có chú ý tới mà vỗ ngực một cái. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 729 Lâm Nhược Hân tìm chết, mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Khổ khổ, sau khi nội tâm đã khôi phục bình tĩnh, Lâm Nguyên liền lớn giọng nói vang, chúng ta tiếp tục xuất phát. Nói xong ông ta cũng không hề có ý định truy cứu hành vi vừa rồi của Vân Tiêu. Bởi vì ông ta biết nếu thật sự truy cứu thì chờ đợi ông ta chính là cái chết. Đương nhiên những người khác thì không hề biết được suy nghĩ thật sự trong lòng Lâm Nguyên, còn tưởng rằng là do ông ta rộng lượng cho nên mới tha cho đám người Vân Tiêu một mạng. Nói ra thì trong cảm nhận của tất cả những người ở đây ngoại trừ đám người của Vân Lạc Phong, bọn họ đều cho rằng Lâm Nguyên rất cường đại, cho dù bản lĩnh của Vân Tiêu có lớn thì cùng lắm cũng chỉ có thể đanh ngang tay với Lâm Nguyên chứ không thể nào siêu việt hơn Lâm Nguyên được. Vân Lạc Phong nhìn thấy Vân Tiêu đã quay lại bên cạnh mình liền nhỏ giọng giải thích là Long Phi bảo chúng ta tạm thời đừng động thủ. Hắn nói. Vân Lạc Phong hơi dừng lại một chút rồi mới nói tiếp, hắn nhìn không thuận mắt cái dáng vẻ ngụy quân tử của đám người Lâm Nguyên cho nên muốn lột mặt nạ giả tạo của lão ta xuống trước. Còn có một chuyện khác nữa, Long Phi cười khổ nói những người này còn có một chút tác dụng, đợi sau khi bọn họ vô dụng rồi đồng thủ cũng không muộn. Tác dụng. Vân Lạc Phong nhẹ nhàng những mày quét mắt nhìn Long Phi nhưng rất nhanh cô đã thu hồi lại ánh mắt của mình nhìn về một hướng trên không trung. Không biết tại sao Vân Lạc Phong lại có một cảm giác vô hồi chi xâm này không hề yên bình một chút nào. Dường như là có một chuyện lớn gì đó sắp xảy ra. Ánh trăng như nước. Trong một mảnh rừng nhỏ của vô hồi chi sâm đã có rất nhiều lều trại được dựng lên, bên trong những lều trại ấy đèn đuốc sáng trưng giống như là những mặt trời nhỏ đang đốt cháy màn đêm yên tĩnh. Vân Lạc Phong vừa mới chìm vào giấc ngủ lại chợt nghe thấy tiếng linh thú kêu rên ở một nơi không xa cách lều của mình. Vân Tiêu đang nằm bên cạnh cũng mở bừng hai mắt, trong đôi mắt đen là một mảnh lãnh khốc. Chẳng qua khi Vân Tiêu nhìn sang Vân Lạc Phong thì vẻ lãnh khốc kia rút đi rất nhiều, thay vào đó là sự ôn nhu mà hắn chỉ dành riêng cho một mình Vân Lạc Phong. Nàng ở lại đây chờ ta, ta ra ngoài xem thử một chút. Vân Lạc Phong khẽ gật đầu, cô luôn rất yên tâm với thực lực của Vân Tiêu, mấy con linh thú không biết sống chết mà đến quấy rối kia rất nhanh thì sẽ được giải quyết thôi. Nếu như là ban ngày có Tô Tranh ở bên cạnh bọn họ, mấy con linh thú cảm nhận được hơi thở thú vương trên người của hắn thì sẽ không dám đến gần, nhưng hiện tại đang là ban đêm, vì để tránh cho mấy con linh thú kia quấy rầy đến giấc ngủ của Vân Lạc Phong, Vân Tiêu quyết định tự mình đi xem xét một chút. Còn về Tô Tranh, nghe được từ lều bên cạnh vang lên tiếng ngáy tự như sấm rền, Vân Lạc Phong liền biết ngay là không thể trông cậy gì vào hắn ta được. Gia hỏa kia chỉ cần ngủ say rồi thì cho dù trời sập hắn cũng không tỉnh. Việc này cũng làm Vân Lạc Phong cảm thấy rất tò mò, không biết bản thể của Tô Tranh là loài linh thú nào. Thân ảnh của Vân Tiêu tựa như một trận hắc phong rất nhanh thì đã ra khỏi lều trại, bất quá Vân Tiêu chỉ mới vừa rời khỏi không bao lâu thì cửa lều liền bị sóc mở lên, một người nam tử trẻ tuổi dáng vẻ cũng khá tuấn tú lén lút đi vào. Nam tử này chỉ liếc mắt một cái thì thấy ngay được Vân Lạc Phong đang nằm say ngủ trên giường, hai mắt liền phát sáng lập tức tiến gần về phía Vân Lạc Phong. Càng đến gần hơi thở của hắn ta càng trở nên nặng nề hơn, đợi sau khi đã đến trước giường của Vân Lạc Phong rồi hắn liền vươn hai móng vuốt của mình ra mà vồ lấy người Vân Lạc Phong. Tuy nhiên hai tay hắn còn chưa kịp chạm vào người của Vân Lạc Phong thì nữ tử vốn đang nhắm mắt ngủ say lại đột nhiên mở bừng hai mắt. Vân Lạc Phong lập tức đứng dậy, một tay bóp thật chặt lấy cổ của tên nam tử kia. Nói ai sai ngươi tới? Vân Lạc Phong hít mắt, toàn thân trên dưới đều toát ra hơi thở nguy hiểm. Tên nam tử kia đảo mắt liên hồi, ta. Ta vào nhầm lều mà thôi. Vào nhầm lều. Vân Lạc Phong cười lạnh một tiếng, ném thật mạnh cả người tên nam tử kia xuống đất, đôi mắt lóe lên từng tia hàn quang lạnh lẽo. Là Lâm Nhược Hân sai ngươi tới. Nam tử tuấn tú kia hơi sững sờ ngẩng đầu lên mà nhìn Vân Lạc Phong. Vân Lạc Phong tiếp tục cười lạnh, để ta đoán thủ xem mấy con linh thú kia chắc cũng là do cô ta dùng bách thảo phấn dụ tới. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng, tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong, chương 730 Lâm Nhược Hân tìm chết, mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Ngươi nói bậy bạ gì đó, ánh mắt của nam tử tuấn tú kia có chút hoảng loạn, đám linh thú kia đối với đoàn đội chúng ta không gây được tổn thương gì cả, Nhược Hân tiểu thư sao có thể bổn cũ soạn lại làm trò vô nghĩa kia chứ. bổn cũ soạn lại thì ra là ngươi cũng biết việc giải Bách Thảo Phấn trước đó là mệnh lệnh của Lâm Nhược Hân. Vân Lạc Phong cong cong khóe môi cười lạnh hỏi. Nam tử kia càng thêm hoảng loạn, ta không biết, ta cái gì cũng không biết, hơn nữa những linh thú kia cũng không đe dọa được tính mạng của ngươi. Nhược Hân tiểu thư, việc gì phải dẫn dụ những linh thú kia đến chứ? Uy hiếp không được ta là bởi vì ta có Vân Tiêu ở bên cạnh. Mà nguyên nhân lần này cô ta sử dụng Bách Thảo Phấn chính là vì muốn dụ Vân Tiêu rời đi. Vân Lạc Phong khẽ vuốt ve cằm mình như cười như không mà nói tiếp, tiếp đó ngươi đến đây chính là muốn câu dẫn ta hưng. Dụ Vân Tiêu đi lại để cho một nam nhân khác mò vào lều trại của Vân Lạc Phong, cô ý đồ của Lâm Nhược Hân là gì không phải đã rõ như ban ngày rồi sao? Nam tử kia vừa hoảng loạn vừa kinh sợ mà nhìn Vân Lạc Phong. Nữ nhân này, cái gì cũng biết. Thì ra nữ nhân này đã sớm đoán được ý đồ của tiểu thư. Nhưng mà tại sao cô ta lại còn cố ý để bản thân mình mắc mưu như thế? Trên thực tế từ đầu Vân Lạc Phong không hề nghĩ rằng đám linh thú vừa tới chính là do Lâm Nhược Hân dẫn dụ đến, cho đến khi tên này đột nhập vào lều trại của cô thì cô lập tức đoán ra được ý đồ của đối phương ngay. Đúng lúc này một trận tiếng bước chân từ bên ngoài đột ngột truyền tới, đáy mắt tên nam tử kia liền lóe lên một tia sáng âm hiểm, hắn ta tự dưng xé toa y phục trên người mình thành từng mảnh nhỏ sau đó kêu lên thất thanh. Cứu mạng. Sau khi nghe thấy âm thanh kêu cứu của tên nam tử này, tiếng bước chân kia càng thêm vội vã, rồi thì một đám người liền xốc mạnh cửa lều mà xông vào. Ngay khi nhìn thấy một màn trong lều trại, Lâm Nguyên liền giận tím mặt phẫn nộ mà quát, ngươi cư nhiên lại dám làm ra những chuyện như thế này đối với người của phủ thành chủ ta, quả thật đúng là một kẻ không giữ phụ đạo, dâm đãng vô sỉ. Lâm Nhược Hân ngược lại không có tức giận giống như Lâm Nguyên, cô ta chậm rãi đi đến bên cạnh tên nam tử tuấn tú kia, rũ mi xuống dịu dàng ôn nhu hỏi thăm, nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì. Nam tử kia ngẩng đầu rụt rè nhìn Vân Lạc Phong, trong mắt hắn ta rõ ràng là chứa đầy sự sợ hãi. Ngươi không cần sợ. Giọng nói của Lâm Nhược Hân vô cùng nhu hòa, có ta ở đây bảo vệ cho ngươi, ngươi cứ mạnh dạn nói cho ta biết cô ta đã làm gì, ngươi chỉ cần một ngày nào còn Lâm Nhược Hân ta ở đây thì không một kẻ nào được phép xúc phạm đến người của phủ thành chủ ta. Thân mình tên nam tử kia run lên nhẹ nhẹ, tiểu thư vừa rồi ta nghe được tiếng kêu của linh thú cho nên mới muốn đi ra tra xem là đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà ta vừa mới đi đến đây thì nữ nhân này giống như là nổi điên lên vậy, lập tức túm lấy ta kéo vào lều trại của ả, sau đó thì muốn dở vô sỉ với ta. Bởi vì vừa rồi thật sự có tiếng kêu của linh thú vang lên cho nên có rất nhiều người đã ra ngoài tra xem là có chuyện gì, vì vậy mà hiện giờ tiến đến đây chỉ có một số ít người mà thôi. Nhưng cho dù chỉ có một số ít người thì âm thanh nghị luận sôi nổi của bọn họ vẫn rất ồn ào. Ta nhớ rõ nữ nhân này hình như đã có phu quân rồi, chắc chắc đã có phu quân rồi mà còn làm ra những chuyện đồi bại như vậy, loại nữ nhân này đáng bị đem đi ngũ mã phanh thây. Cả đời này của ta hận nhất là nữ nhân không giữ phụ đạo, ả ta cho rằng bản thân ả là nam nhân hay sao, nam nhân mới có thể tam thê tứ thiếp, nữ nhân thì phải một lòng một dạ đến già, bất cứ nữ nhân nào dám làm ra những chuyện bất trung đều đáng chết. Nam nhân này hung hăng nhìn Vân Lạc Phong, biểu tình kia phải nói là vô cùng dữ tợn. Những người xung quanh trên cơ bản đều quen biết hắn ta. Năm xưa thê tử của hắn bỏ trốn cùng với một nam nhân khác cho nên hắn ta mới căm hận những nữ nhân không giữ phụ đạo như thế. Trong mắt hắn ta nữ nhân chỉ cần dám một dạ hai lòng đều phải bị nghiêm trị.